xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 18, C18, 17, tiểu vai ác lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền âm cốc thí luyện kết thúc, Lục Tùng cùng Tụ Nham hai loại linh thạch đều tìm được không ít, Liễu Độ sinh tính một chút tổng số lượng, làm đệ tử mang về Thẩm Chiêm Y chỉ đương ngày ấy Lộ Vãn Đình đi lầm đường, cũng không quá trách cứ nàng. Nhật tử lại qua mấy ngày, này đêm, Thẩm Chiêm Y một mình ở linh khí các. Nàng chắp tay sau lưng, đứng trước một khối linh kính thật lớn. Người trong gương mặc áo ngoài vàng nhạt, sắc mặt hồng nhuận, thanh tố như cốc. Nàng đối Thẩm Chiêm Y thành khẩn nói. Đa tạ sư tôn đưa tới chu hồng quả, ma vực chi độc đã giải. Thẩm Chiêm Y ho nhẹ một tiếng, chột dạ nói. Không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì, vi sư cũng liền an tâm rồi. Giang Triển Mi đứng ở bên cạnh bàn, trong tay cầm nàng vũ khí, Minh Loan kiếm. Nàng nghiêm túc nói, đệ tử ở Thương Phù Hải thuận lợi tìm được rồi bản mạng vũ khí, kế tiếp đệ tử còn phải tiếp tục rèn luyện, trợ giúp càng nhiều người. Hào quang vai chính thật lóa mắt a, Thẩm Chiêm Y làm bộ trầm tư một lát mới châm trước gật gật đầu. Người có cái này tâm, vi sư liền rất cao hứng. Nhịp mộc hương độc tuy rằng có thể khống chế, nhưng ngươi cũng cần chú ý nghỉ ngơi, không thể hành sự lỗ mãng. Giang Triển Mi dịu ngoan nói, đệ tử minh bạch ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Thẩm Chiêm Y lại nói, tính toán khi nào trở về. Kỳ thật vấn đề này chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, Thẩm Chiêm Y biết Giang Triển Mi sẽ không trở về, nàng còn phải ở bên ngoài thăng cấp, giai đoạn này ít nhất phải qua mấy năm. Vai chính không nỗ lực tương lai như thế nào đánh boss. Không đúng, boss là Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, bất quá Lộ Vãn Đình lúc sau khẳng định sẽ bị nàng cảm hóa thành cừu non thiện lương, khẳng định sẽ không có vai chính cùng vai ác đại chiến, kết cục hoàn mỹ. Quả nhiên, Giang Triển Mi do dự một chút cúi đầu nói. Sư tôn, đệ tử, tạm thời không thể trở về, Thẩm Chiêm Y không có cảm giác gì, nàng a một tiếng, đang muốn tùy tiện nói vài câu. Vậy ngươi chú ý an toàn, linh tinh cho có, Giang Triển Mi lại ấp a ấp úng nói. Sư tôn, đệ tử biết tình cảm của sư tôn, chính là phần cảm tình này đệ tử thật sự vô pháp đáp lại. Thẩm Chiêm Y, lại tới nữa, hài tử ngươi thanh tình một chút a, ta không phải tên sư tôn cặn bã kia của ngươi, ta đối với ngươi một chút ý tưởng đều không có. Đương nhiên lời này không thể nói ra, vì thế Thẩm Chiêm Y tùy tay lắc lắc quạt xếp, chuẩn bị đổi cái đề tài, bằng không này cũng quá xấu hổ. Ta làm Thương Tùng Phong một cái đệ tử cho ngươi đưa chu hồng quả, hiện tại hắn đi trở về chưa? Thẩm Chiêm Y dò hỏi, Giang Triển Mi nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày trước đã đi trở về, vậy là tốt rồi, Bạch Mai Phong chỉ có ngươi cùng Vãn Đình, không có ai khác để an bài. Vãn, Đình, Giang Triển Mi nghe hai chữ này, có chút kỳ quái. Tên này đệ tử giống như chưa từng nghe qua, là tân sư muội sao? Thẩm Chiêm Y sừng sốt nhớ tới hai người còn không quen biết. Vừa vặn hiện tại giới thiệu một chút, cấp hai người trải chăn tốt quan hệ, về sau liền không đến mức trở mặt thành thù. Vì thế nàng đối Giang Triển Mi nói, người sau khi đi trưởng môn lại an bài một người tới làm ta môn hạ kêu Lộ Vãn Đình, là sư muội ngươi. Giang Triển Mi nghe xong cười nói, tên rất êm tai, sư muội hẳn là thực đáng yêu đi. Đáng yêu, Thẩm Chiêm Y tưởng tượng đến Lộ Vãn Đình kia tuyết trắng khuôn mặt nhỏ liền nhịn không được cười, nàng bất đắc dĩ nói. Chờ ngươi trở về gặp sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lại nói một chút chuyện khác lúc này mới kết thúc. Thẩm Chiêm Y đi ra linh khí các, bên ngoài mặt trăng sáng tròn, rừng cây bị ánh trăng dường như bạch xương chiếu rọi có vẻ phá lệ u tĩnh. Thẩm Chiêm Y hít một ngụm mới mẻ không khí cả người thả lỏng lại. Kế tiếp chỉ cần đi tốt cốt truyện, khẳng định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Lộ Vãn Đình hiện tại thực thân cận nàng, mà Giang Triển Mi cũng ở bên ngoài khắc khổ rèn luyện, hết thảy đều cứ theo lẽ thường tiến hành. Thẩm Chiêm Y không tự giác mỉm cười lên, nàng bồi ở tiểu vai ác bên người, nhất định không thành vấn đề. 4 năm sau, Bạch Mai Phong hàng năm mở ra hoa mai, gió thổi qua liền khinh phiêu phiêu rơi xuống, đem toàn bộ phòng ốc đều nhiễm đến tuyết trắng. Tốt như vậy thời tiết, không nằm ở ngoài phòng phơi nắng quá đáng tiếc. Thẩm Chiêm Y nâng ghế che ra tới, dựa ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần. Không thể tưởng được chính mình ở trong thế giới hiện thực là một con cá mặn, xuyên thư sau cũng là một con cá mặn. Thẩm Chiêm Y đã ở Vô Nhai Tông 4 năm thời gian nàng hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt, ví như biết được vai chính Giang Triển Mi gần nhất lại đi nơi nào hành hiệp trượng nghĩa, Vô Nhai Tông lại có cái gì hoạt động mới, còn có. Đột nhiên, mí mắt truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, hai mắt bị người che lại, sư tôn đoán xem ta là ai. Thanh âm nghịch ngợm từ phía sau truyền đến, Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ vỗ vỗ bàn tay trên đôi mắt mình. đừng hồ nháo, Lộ Vãn Đình tương đương cao hứng, nàng ôm chặt bả vai Thẩm Chiêm Y, ở bên tai hân hoan nói. Sư tôn như thế nào đoán được là ta? Chấm, Bạch Mai Phong trừ bỏ vi sư cùng ngươi, còn có người khác sao? Thẩm Chiêm Y quay đầu lại xem nàng. Hiện giờ Lộ Vãn Đình đã trưởng thành, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi xếch lên, môi sắc hồng nhuận, làn da tuyết trắng, nàng xuyên một thân đơn bạc lụa sam, so Bạch Mai càng đẹp mắt. Nàng ghé vào Thẩm Chiêm Y trên vai, cao hứng nói. Đương nhiên không có người khác, chỉ có ta cùng sư tôn. Thẩm Chiêm Y xoa xoa tóc nàng, nghĩ thầm tiểu vai ác lớn lên thật mau a, quả nhiên là thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, Yến Đậu Vân không phải nói muốn mang các ngươi nhiều rèn luyện mấy ngày sao? Bởi vì quá nhớ sư tôn, vài ngày không thấy sư tôn, ta tâm tình cũng không tốt. Mỗi khi Lộ Vãn Đình làm nũng, liền thích vùi mặt vào cổ Thẩm Chiêm Y, một bên dầu dĩ nói chuyện, một bên cọ cọ làn da nàng. Không nghe lời, Thẩm Chiêm Y vỗ nhẹ đầu nàng. Lộ Vãn Đình cười hai tiếng, chưa từ bỏ ý định hướng Thẩm Chiêm Y trên người ôm. Thẩm Chiêm Y cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá dính mình. Từ 4 năm trước Thiên Âm Cốc thí luyện sau, Lộ Vãn Đình có thể nói là vật trang sức trên người mình. Kia chàng, Chu Hồng Quả Ô Long sự kiện, nhường Lộ Vãn Đình một chút nhảy lên tới chốc cơ hậu kỳ, đứa nhỏ này thông minh, học đồ vật cũng mau, Thẩm Chiêm Y cũng không phí nhiều tâm sức chỉ dạy, nàng phía trước cùng hệ thống câu thông, nếu Lộ Vãn Đình đã có thể sử dụng Vô Nhai Tông tâm pháp tiến hành tu luyện, đó có phải hay không không cần lại quan tâm Quỷ Hải bí cảnh cốt truyện. Nhưng mà hệ thống nói cho nàng không thể, Lộ Vãn Đình tuy rằng thuận lợi thăng giai, nhưng là như cũ có ma tộc huyết mạch hơn nữa tâm khí cấu tạo cùng thường nhân bất đồng, nàng trái tim trời sinh ở phía bên phải, Quỷ Hải bí cảnh này một cốt truyện cần thiết đi xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm dù sao hệ thống cùng nàng bảo đảm qua, nàng không cần đem Lộ Vãn Đình. Nhất kiếm xuyên tim kia đi thì đi, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là, tiểu vai ác cũng quá dính chính mình đi. Khi còn nhỏ ôm eo thì còn được, hiện tại đã lớn như vậy rồi, còn mỗi ngày ôm mình, giống cái gì. Nhưng xem Lộ Vãn Đình vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng, Thẩm Chiêm Y lại luyến tiếc đẩy ra nàng. Thôi thôi, dù sao cũng vài ngày không gặp, không có lần sau. Thẩm Chiêm Y dịch ra một vị trí, nhường Lộ Vãn Đình có thể nằm ở bên người mình. Thẩm Chiêm Y làn da tinh tế, ngũ quan đơn bạc, nhìn kỹ qua đi, ngay cả mặt mày cũng đều là nhàn nhạt, Lộ Vãn Đình nhịn không được duỗi tay đi nghịch đầu tóc Thẩm Chiêm Y kêu lên. Sư tôn, ừ, Thẩm Chiêm Y nhắm mắt lại, lười biếng đáp một tiếng. Lộ Vãn Đình không nói nữa, nàng mắt đàm thâm trầm mà nhìn Thẩm Chiêm Y, sư tôn. Thật là đẹp mắt, Lộ Vãn Đình xem đến trong lòng phát ngứa, vừa lúc có cánh hoa mai dừng ở chỗ đuôi tóc Thẩm Chiêm Y, mềm mại trong suốt giống xối một hồi mưa thu, Lộ Vãn Đình thế nàng phất đi. Sờ đến đuôi tóc Lộ Vãn Đình lại nghĩ tới mấy năm trước, sư tôn cho nàng làm cháo hoa trứng, không cẩn thận đốt tới tóc. Người đẹp như vậy, cũng sẽ làm cháo cho nàng, cũng sẽ đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Còn có thế nàng hái linh quả, nghĩ vậy, mặt Lộ Vãn Đình bắt đầu hơi hơi ửng đỏ. Tuy rằng lúc sau hỏi sư tôn, nàng vì cái gì phải hái Chu Hồng Quả cho mình, sư tôn đều thực hàm hồ trả lời qua chuyện, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, là sư tôn ngượng ngùng nói ra, nàng vẫn luôn đem chuyện của mình nhớ kỹ trong lòng. Lộ Vãn Đình sung sướng nghĩ, lại hướng Thẩm Chiêm Y bên người cọ cọ. Cách chương.